Mấy vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu đều khách sáo một phen, gì? Chỉ có điện chủ của Vạn Hồn Điện và Sở Thiên Ngân là trực tiếp cười ha ha. Móc nối quan hệ, chưa xong còn tiếp, cách chương.